One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 947. Để đạt Long Môn, Zoro thời gian một cái nháy mắt không thấy. Smoker cũng không dám tiếp tục đứng ở Hỏa Diễm Đảo, vội vàng vội vã chạy về tổng bộ hải quân. Hắn phải đem chuyện này mau sớm nói cho Kobe. Về phần đăng Hỏa Diễm Đảo đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Smoker liền hỏi cũng không còn hỏi. Kobe thương rất nặng, cộng thêm ở thánh vẫn quỳ trên mặt đất, không chút máu nhiều lắm, bị hành hạ sức cùng lực kiệt, mới vừa trở lại tổng bộ hải quân. Kobe gục hạ, ỷ vào quỷ triệt tương trợ. Zoro tựa như vũ hóa thành tiên tiên nhân giống nhau, không có hoa phí quá nhiều thời gian, hắn liền chạy tới thánh. Chẳng ai nghĩ tới, động tác của hắn lại nhanh như vậy. Đây hết thảy đều dựa vào Shiki the Golden Lion. Zoro hiện tại giống như là đại náo thiên cung Son Goku giống nhau. Bất kể là nghìn dặm, vẫn là vạn dặm, với hắn mà nói, đều không phải việc khó. Tuy là thánh một mực khẩn trương bận rộn tiến hành trùng kiến, thế nhưng, bởi vì lúc trước hủy hoại quá mức nghiêm trọng, cho nên, phóng tầm mắt nhìn tới, như trước cũng không thiếu gặp hủy diệt tính đả kích vết tích. Rất nhiều địa phương một mảnh hỗn độn, cỏ dại rậm rạp, giống như hoang tàn vắng vẻ cổ đại di chỉ. Đi ở trên đường, cũng là vắng ngắt, một mảnh thê lương, người đi đường cũng ít rất nhiều. Thế nhưng, những cái này thiên long nhân nhìn thấy Zoro, vẫn như cũ cùng thường ngày, hoành hành ngang ngược, đem Zoro trở thành hèn mọi người hạ đẳng. Những thứ này thiên long nhân thằng nhãi con, đại đô không biết Zoro, bởi vì, biết những người đó, mười phần sao sao đều chết sạch. Ngươi là người nào? Ngươi một cái dân đen, nhìn thấy thiên long nhân lại dám không quỳ xuống. Một cái mập dầu mở thiên long nhân chặn Zoro. Vậy mà, một câu nói mới nói xong, không đợi run rẩy một cái thiên long nhân uy phong, một đạo hàn quang chợt hiện lên. Zoro cước bộ không ngừng, trực tiếp đi về phía trước, mà cái kia kiêu ngạo ngạo mạn thiên long nhân, thân thể đột nhiên chia làm hai nửa, tử thi ầm ầm ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất. Thế nhưng, cái kia bị kiếm chém trúng lề sách, lại chỉnh tề trơn chuột, tựa như mặt kiếng giống nhau. A, giết người. Trên đường nhất thời một hồi đại loạn, Zoro diện vô biểu tình, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Thế nhưng, bất luận là người nào, một ngày tới gần hắn, lập tức tử thi ngã xuống đất, một kiếm giết một người, từng bước không lưu tình. Làm Hắc Long nhận được tin tức về sau, hắn đang theo Nạp Lan Khang thánh muội muội Nạp Lan Lệ Á cung trò chuyện mập mờ lời tâm tình. Nghe được thị vệ hội báo, Hắc Long lấy làm kinh hãi, cái gì? Nhanh như vậy hắn đã tới rồi. Cùi na trong tay ta, hắn lại còn dám tùy tiện sát nhân, thực sự là không biết sống chết. Không đợi Hắc Long dẫn người chạy đi trên đường, Zoro đã máu me khắp người đi tới Long Môn căn cứ trước cửa. Long Môn căn cứ, hao tổn của cải mấy chục tỷ, diện tích gần nghìn mẫu, sửa hùng vĩ đồ sộ, chỉ là cửa chính, liền đứng thẳng thất thất 49 căn điêu khắc ngũ thải thần long ngọc trụ. Vừa nhìn thấy long đồ án, Zoro sẽ không tiếc nở nụ cười, một đám vô năng sâu mọt. Thật đem mình làm cái này thế giới chủ tể. Đây là nực cười. Người nào? Chấm ngoặc kép. Zoro vừa mới tới gần cửa chính, từ bên trong hô lạp lạp lập tức chạy ra khỏi 10 tên long vệ. 10 người này, phụ trách gác long môn kít cửa chính. Bọn họ đều là địa đạo đạo thiên long nhân. Là long vệ bên trong người nổi bật. Long nhất, Phi Thiên Yến Tử. Ronan Đức Thánh, hắn là thập đại long vệ thủ lĩnh, ăn phi yến quả thực, niên kỷ ở 25-6 tuổi, cầm trong tay song kiếm, mặt ốm dài, trên thân rất gầy, nửa đoạn dưới lại xuất kỳ mập, cởi chuồng ít nói cũng có trên 100 cân phì du. Ronan Đức Thánh dùng mũi hừ một tiếng, nghênh ngang chắn Zoro trước mặt, không phải là các ngươi để cho ta tới sao? Zoro lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Một con mắt, sợ Ronan Đức Thánh tâm bên trong một hồi thình thịch kinh hoàng. Bắp chân cũng không chịu khống chế run lên. Zoro khí thế mạnh dọa người. dù cho vẻn vẹn một cái ánh mắt sắc bén, người bình thường cũng không chịu nổi. Huống chi, đây là Đại Long Long Vệ. Tuy là cảm giác mình thật lợi hại, cũng chỉ là người què bên trong tiền tướng quân. Là người khác so với bọn họ càng rác rưởi, mới hiển lên rõ 10 người này hơi chút lợi hại một ít. Tuy là bọn họ đều ăn rồi tinh thiêu tế tuyển trái ác quỷ. Thế nhưng, tự thân điều kiện nhưng bây giờ quá kém. Cộng thêm những người này ngoại trừ tự phụ cuồng vọng chính là sống phóng túng. Có mấy người chịu bỏ thời gian đi tu luyện. Khá hơn nữa trái ác quỷ. Để bọn họ ăn, cũng không ích lợi gì chỗ. Thế nhưng, những thứ này Long Vệ, chính mình lại chính mình cảm giác tốt. Coi như bình thường cùng những cái này chiến nô đánh nhau. Nhân gia cũng không dám quyết tâm. Lâu ngày, Long Vệ nhóm càng thêm tự phụ cuồng vọng. Một cái không coi ai ra gì. Điên cuồng đều muốn trời cao. Người chính là Roronoa Zoro. Hừ, lần này, người nhất định phải chết. Vừa nói, Ronan Đức Thánh chợt biến đổi. Biến thành một con vũ yến. Thế nhưng, cũng là một con cái mông rất béo tốt yến tử. Thoạt nhìn vô cùng khôi hài nực cười. Ronan Đức Thánh có ý định ở Zoro trước mặt khoe khoang. Triển khai song xí. Đắc ý hô một tiếng, nhất phi trùng thiên. Kết quả, mệt đầu đầy mồ hôi. Mới, chỉ có, đần đần bay đến Zoro phía trên đỉnh đầu. Cách mặt đất, cũng liền vài mét khoảng cách. Tuy vậy, Ronan Đức Thánh cũng là khí thô trực xuyễn. Mệt mồ hôi đầm đìa. Zoro giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc. Hảo đoan đoan một cái trái ác quỷ. Bị tao đạp, thế nào? Sợ rồi sao? Thấy Zoro không nói câu nào. Ronan Đức Thánh càng thêm đắc ý. Còn tưởng rằng hắn bị chính mình huyễn khốc năng lực cho xem ngây người đâu. Yến tử 18 lật. Chấm ngoặc kép. Ronan Đức Thánh nghĩ tiếp tục khoe khoang một cái. Kết quả. Đừng nói 18 lật. Mới. Chỉ có. Lật vài cái. Liền đem chính mình cho làm cho đầu óc choáng váng. Trước mắt ứa ra kim tinh. Zoro thực sự xem không nổi nữa. Chợt nhảy dựng lên. Nhìn cũng không nhìn. Rút kiếm huy kiếm. Hành văn liền mạch lưu loát. Nhanh như nước chảy mây trôi. Thổi phù một tiếng. Ronan Đức Thánh con này đần phải chết yến tử. Nhất thời đầu bay ra ngoài. Trước khi chết. Zoro mơ hồ nghe được Ronan Đức Thánh không cam lòng hô ta còn không có lật xong đâu. Phác thông. Tử thi rơi xuống đất. Trên trăm cân nặng sao đem mặt đất đập ra một cái hố to. Còn lại 9 tên Long Vệ đều ngẩn ra. Long Vệ phục hồi tinh thần lại. Xông đoàn người khoát tay chặn lại. Cùng tiến lên. Hắn nhớ ỉ vào nhiều người. Cùng nhau vây công Zoro. Thế nhưng, coi như bọn họ đồng loạt ra tay. Như trước đỡ không được Zoro. Làm Hắc Long lúc chạy đến. Thập đại Long Vệ đã tất cả đều chết kiều kiều. Các ngươi, lên cho ta, chấm ngoặc kép, Hắc Long phía sau, xuất lĩnh trên trăm danh tù phạm tạo thành chiến nô. Những người này, có thể sánh bằng những cái này Long Vệ mạnh hơn. Mới vừa ra tay, để Zoro cảm nhận được áp lực. Nhưng, cũng không hơn, điểm ấy trình độ áp lực. Đối với Zoro mà nói, không coi vào đâu, mèo rừng buông ra. Là mèo rừng quả thực năng lực giả. Nguyên treo kim 70 triệu berry. Hắn nhất mã đương tiên vọt tới Zoro trước người. Một tiếng miêu giống. Trên người nhất thời lóe lên màu sắc và hoa văn vằn. Toàn thân cao thấp. Bắp thịt mạnh phát triển. Tứ chi cường tráng mạnh mẽ. 10 ngón tay. Cũng đột nhiên dài ra một mảng lớn sắc bén móng tay. Mặt trên lóe rét căm căm hàn quang. 10 cái đầu ngón tay. Tựa như 10 chuôi lưỡi đao sắc bén. Mèo rừng mới vừa ra tay. Thiết Aoi Hồ Diaz cũng từ Zoro phía sau phát động đánh lén. Trên trăm danh chiến nô. Người cũng đều không phải đèn cạn dầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.